Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, hai cái đầu. Diệp Sát đã nhìn ra rồi mánh khóe, ba đầu máu chó phòng ngự cũng không phải là thuần túy cao, mà là có xương cốt vị trí phòng ngự không tầm thường. Cho nên, trực tiếp tránh đi xương cốt, có lẽ có thể đánh ra không tầm thường tổn thương. Diệp Sát ánh mắt rơi vào ba đầu máu chó tuét ra miệng rộng trên. Đây có lẽ là một cái không sai vị trí công kích. Lúc này đồng thời, ba đầu máu chó đã lung lay thân thể một lần nữa bò rồi lên. Sau đó hướng về phía trước bay tán loạn mà ra. Khoảng cách 5 mét, ba đầu máu chó cũng đã phát động rồi công kích. Bên trái đầu bỗng nhiên mở ra, há mồm liền là một đạo nhạt chất lỏng phun ra ra đến. Diệp Sát tranh thủ hướng về phía sau né tránh mà qua. Chất lỏng rơi vào đất trên, mặt đất liền bốc lên một đám khói trắng, bị nhanh chóng ăn mòn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung tâm đầu cũng là theo sát lấy mở ra miệng to như chậu máu. Này một lần, phun ra ra đến lại là một mảnh màu máu sương mù. Nhanh chóng hướng lấy bốn phía tản ra, Diệp Sát hút vào một chút, liền lập tức cảm giác được một hồi mê muội đánh tới. Lập tức liền bịt lại miệng mũi, trực tiếp triển khai đêm tối chi dực, hướng về bầu trời bay đi. Đêm tối chi dực nhanh chóng kích động lấy, gảy ra gió lốc đem những cái kia xương máu cho phiến bay. Cũng đúng vào lúc này, người kích hoạt lên nhân công macrophage tế bào. Macrophage tế bào bắt đầu tiến hành thôn phệ. Macrophage tế bào thành công thôn phệ thần kinh tê, liệt độc tố, dung hợp độc tố thành công. Người tố chất thân thể tăng lên không? 05, lúc này, thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát cắm vào tại thể nội nhân công macrophage tế bào lại một lần nữa kích hoạt phát động rồi. Macrophage tế bào thôn phệ, xác suất nhưng thật ra là rất thấp, cho tới bây giờ cũng liền phát động qua một lần. Ngược lại là vừa lúc cứu rồi Diệp Sát một đầu mạng nhỏ. Đây là macrophage tế bào lần thứ hai phát động thôn phệ. Này một lần, thôn phệ không có phát động bất kỳ năng lực kích hoạt. Chỉ là đáng thương trông mong tăng lên rồi một chút tố chất thân thể. Nhưng là, kia cỗ cảm giác mê man, lại trong nháy mắt liền biến mất rồi. Hiển nhiên bởi vì macrophage tế bào thôn phệ, trong cơ thể thần kinh tê liệt độc tố bị thanh sạch sẽ rồi. Càng quan trọng hơn là bị thôn phệ qua một lần, Diệp Sát liền đối đồng loại hình độc tố miễn dịch. Đã nhưng như thế, còn có cái gì tốt do dự? Diệp Sát lập tức vung vẩy đêm tối chi dực. Lập tức một mảng lớn màu đen cánh lông vũ liền từ không trung hạ xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cánh lông vũ rơi xuống đất. Lập tức khuấy động ra tiếng vang kịch liệt. Mặt đất bị oanh nát rồi một mảnh. Cho dù ba đầu máu chó tốc độ cực nhanh, nhưng đối mặt lớn diện tích bao trùm công kích, cũng tuyệt không có khả năng toàn bộ né nhanh qua đi. Một lát sau, ba đầu máu chó từ cát bụi bên trong xông ra, thân trên nhiều một chút vết máu pha tạp, hướng lấy không trung Diệp Sát nhè răng trợn mắt. Lập tức thân thể hai bên, một loạt xương sườn vậy mà hướng về thân thể hai bên đâm xuyên ra đến. Phốp, phốp, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, kia xương sườn vậy mà như là đạn đạo đồng dạng, trực tiếp bắn ra đến, hướng về Diệp Sát bay vụt. Diệp Sát trước người hiện ra sáu hoa chi hộ thuẫn, nhưng chỉ vẻn vẹn là một kích, sáu mặt hộ thuẫn bị một cây gai xương cho hoàn toàn xuyên qua. Diệp Sát ở trong lòng ai thán một tiếng, sáu hoa chi hộ thuẫn đã không được rồi. Sáu hoa chi hộ thuẫn nhưng thật ra là kiện không sai phòng ngự đạo cụ. Nhưng nương theo lấy Diệp Sát không ngừng mạnh lên, đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, tiếp nhận công kích cũng càng ngày càng mạnh. Sáu hoa chi hộ thuẫn lực phòng ngự rõ ràng đã chịu không được loại này cường độ công kích rồi. Tìm một cơ hội bán rồi a. Diệp Sát trong lòng bất đắc dĩ bồi thêm một câu. Sau đó mãnh liệt nắm vào trong hư không một cái. Đem hư không xà thương chộp vào trong lòng bàn tay. Hướng lấy ba đầu máu chó liền ném mạnh rơi xuống. Hư không xà thương cũng không có đánh trúng ba đầu máu chó. Gia hỏa kia tốc độ hoàn toàn chính xác là nhanh đáng sợ. Nhanh chóng hướng về mặt bên uốn éo thân thể. Liền đem hư không xà thương tránh đi. Nhưng đúng vào lúc này, thi hoa lần nữa đánh ra. Bốn cây hơi nhỏ một chút thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy duỗi ra. Sau đó trói lại rồi ba đầu máu chó bốn chân. Tại di động với tốc độ cao dưới. Đột nhiên bị trói lại. Bốn cây thi hoa dây leo bị ngay ngắn kéo đứt. Nhưng tương tự, ba đầu máu chó cũng bởi vậy trực tiếp vung bay ra ngoài. Hung hăng nện ở đất trên. Diệp Sát cũng là trong nháy mắt này nhảy xuống. Đêm tối chi dực thu lại. Trực tiếp rơi xuống ba đầu máu chó bên thân. Rắn cắn, Diệp Sát mãnh liệt xuất thủ. Một tay nắm được ba đầu máu chó dưới cằm. Bởi vì rắn cắn lực lượng, ba đầu máu chó không khỏi đem miệng há thật to. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát vậy mà trực tiếp đem cánh tay trái của mình cho tiến vào ba đầu máu chó trong miệng. Ba đầu máu chó đâu còn có khách khí, lập tức liền muốn đem miệng khép lại. Lại cũng tại lúc này, phốp, phốp, phốp, Diệp Sát cánh tay trên, đột nhiên nổ bắn ra vô số gai máu. Sau đó từ trong ra ngoài, trực tiếp đem ba đầu máu chó một cái đầu cho đâm ra lít nhà lít nhít lỗ máu. Ba đầu máu chó thừa xuống hai cái đầu lập tức bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Mà viên kia bị Diệp Sát dùng gai máu cho đâm thủng qua đầu. Thì là vô lực rủ xuống xuống tới. Ngay sau đó, Diệp Sát cũng không ham chiến. Trực tiếp hướng về phía sau nhảy ra. Zombie yếu hại là đầu. Chỉ cần đầu bị đánh nát, hoặc là cắt đi, mới sẽ tử vong. Nhưng ba đầu máu chó là ngoại lệ. Hoặc là nói, đánh nổ ba đầu máu chó một cái đầu còn chưa đủ. Muốn xử lý ba đầu máu chó, nhất định phải đem ba đầu máu chó ba khỏa đầu đều phá hủy. Dưới mắt vẻn vẹn chỉ là viên thứ nhất mà thôi. Đương nhiên, Diệp Sát giơ lên Endless Bow nói. Rất nhanh liền viên thứ hai rồi. Diệp Sát kéo ra dây cung. Đem một cây thoạt nhìn phổ phổ thông thông mũi tên sắt khoác lên rồi dây cung trên. Thần phạt mũi tên. Đây là Diệp Sát ép dương đáy đổ vật một trong. Dưới mắt liền dùng xong. Tựa hồ không quá sáng suốt. Nhưng Diệp Sát cũng có lo nghĩ của mình. Chờ tiến vào căn cứ sau. Endless Bow tác dụng sẽ bị rõ ràng suy yếu. Bởi vì cung tiễn loại này vũ khí vẫn là càng thích hợp tại trống trải địa phương sử dụng. Mà kiến trúc vật nội, hành lang, gian phòng quá mức hẹp nhỏ cũng không thích hợp cung tiễn phát huy. Đến lúc đó, có cơ hội hay không đem thần phạt chi tiễn dùng ra đi đều là ẩn số. Đã nhưng như thế, kia dưới mắt liền đem lá bài tẩy này giao rồi a. Dù sao ba đầu máu chó hoàn toàn chính xác cũng khó đối phó. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chụp lấy dây cung ngón tay buông ra. Thần phạt mũi tên liền hướng về phía trước bay lượn ra ngoài. Lướt qua không trung thời điểm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo chảy sạch. Chung quanh khí lưu bị xoắn động lên. Xoắn ốc khí kình chậm rãi hình thành. Sau đó thần phạt mũi tên liền bắn trúng rồi ba đầu máu chó trung tâm viên kia đầu. Xương máu vẩy ra, làm thần phạt mũi tên bắn trúng trong nháy mắt. Ba đầu máu chó trung tâm viên kia đầu trực tiếp bị xoắn ốc khí kình cho thái nhỏ. Triệt để vỡ nát, sau đó nổ bể ra đến. Diệp Sát thu cung, nhìn lấy ba đầu máu chó nói. Hiện tại liền thừa một viên cuối cùng đầu rồi. Giống, ba đầu máu chó điên cuồng gầm thét, sau đó hướng về phía trước chạy vội, hung tợn hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát nâng cánh tay một thân, quấn quanh ở bốn phía màn tối bên trong tuôn ra một làn khói khí. tại không trung nhanh chóng ngưng tụ thành hình, sau đó liền biến thành một đầu cú vọ. Diệp Sát đưa tay đưa về đằng trước nói: "Đi." Cú vọ dương cánh mà bay, thẳng bước ba đầu máu chó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?